Thông Thiên Đại Thánh, chương 700, Độc Thung Hiển Uy, Huyễn Trận Kiến Công 3. Góc truyện audio.com, Lưỡng Nghi Vi Thần trận này quả không hổ là đại trận tiên đạo, vậy mà có thể mô phỏng khí tức khí thế của thuần dương pháp khí một cách hoàn mỹ, kiến tạo ra áp lực tinh thần khổng lồ. Cái duy nhất không hoàn mỹ chính là không cách nào có được lực lượng tinh khiết của thuần dương pháp khí. Bất quá, như vậy là quá đủ để lừa gạt Ninh Bác rồi, cho dù hắn là đại trưởng lão Côn Lôn Sơn, cũng sẽ tuyệt không nghĩ tới, trên đời này lại có trận thế thần kỳ như thế, mô phỏng hoàn mỹ khí tức ba động của thuần dương pháp khí. Diệu dụng nhất chính là tuy kim quang kim hy cách diễm kính mô phỏng kia không có uy lực gì, nhưng phân thân bích lân bò cặp độc của Chu Báo không phải không có tí tẹo lực công kích nào a. Trái lại, nó có lực công kích đấy, mặc dù chỉ là một kích nhưng uy lực một kích này lại ngoài dự kiến Chu Báo sâu sắc, còn châm độc kia, ngược lại không để ý gì đến cương khí hộ thân của cường giả cửu phẩm, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể đối phương. Hơn nữa loại tổn thương này thập phần hiếm thấy, không phải là tổn thương nặng nề gì, cũng không gây ra ảnh hưởng gì sâu xa, nhưng lại rất đau, phi thường đau đớn, đau thấu xương đấy, đau khắc cốt ghi tâm. Ninh Bác đã sống qua 200 năm, đã nếm không ít khổ sở, cảm thụ không ít ủy khuất, nhưng chưa bao giờ bị đau nhức như vậy, cảm giác đau đớn này, quả thực là muốn chết a. Đau đến nỗi thần trí hắn có chút không rõ ràng, mà chính vì cỗ đau đớn kịch liệt này nên không thể để ý gì đến xung quanh, kỳ thật bản thể Chu Báo vẫn đứng sau lưng bọn hắn, chờ thời tế lên kim hy cách diễm kính, vận khởi kim quang chiếu thẳng vào ba người bọn hắn. Hắn cũng không xuất ra lực giết người của kim hy cách diễm kính, mà là xuất ra toàn bộ lực giam cầm của kim hy cách diễm kính, tạm thời giam cầm ba người này vào màn hào quang kim sắc. Vì sao lại nói tạm thời? Bởi vì Chu Báo nắm chắc có thể giam cầm nam tử trung niên và tên mập mạp kia, nhưng không chắc có thể giam cầm được Ninh Bác. Tu vi đã đến cửu phẩm, cho dù có thể giam cầm được Ninh Bác cũng không thể chế trụ hắn hoàn toàn. Lúc bị giam cầm, hắn có thể điều khiển độn long thung a, như vậy thì không phải là chuyện tốt lành gì. Cho nên, sau khi giam cầm bọn hắn, Vương Xà liền từ chỗ tối phóng ra thẳng hắn về phía Độn Long Thung cũng đang bị Chu Báo giam cầm. Vây quanh Độn Long Thung ba vòng, cuối cùng, phảng phất đã quyết tâm làm điều gì, hắn móc một tiểu đao từ trong lồng ngực ra, hung hăng cắt cánh tay mình một cái, hất cánh tay lên, một cột máu bắn thẳng lên Độn Long Thung. Độn Long Thung này chính là thuần dương pháp khí, tự nhiên không đơn giản như vậy, chỉ thấy hào quang màu vàng nhạt chớp động bên trên Độn Long Thung, ngăn tất cả máu tươi của Vương Xà bên ngoài Độn Long Thung, nổi tại không trung, vô cùng quỷ dị. Vương Xà hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn trắng bệch, chỉ thấy cương khí trên người hắn lưu động, hai tay kết thành một kết ấn huyền ảo, ngừng tụ tất cả máu của hắn đang phiêu tán trên không trung thành một điểm, biến thành một hình trứng bồ câu màu đỏ sậm, ngưng tụ thành một tiểu huyết cầu. Chỉ nghe hắn quát một góc truyện audio.com, tiếng, hai tay kết ấn tiểu huyết cầu kia trực tiếp phá vỡ hào quang bao quanh Độn Long Thung, hung hăng nện lên bên trên Độn Long Thung. Trong khoảng thời gian ngắn, kim quang Độn Long Thung đại phóng, phảng phất như muốn chống cự máu huyết Vương Xà xâm nhập. Cùng lúc này, Ninh Bác bị kim hy cách diễm kính vây quanh cũng quá sợ hãi, liền hét lớn, bất chấp đau đớn vô biên trên người vẫn không tiêu tán đi, hai tay mãnh liệt hợp lại, toàn thân lộ ra một cỗ khí thế cường đại, cương khí bạo lên, hóa thành một thanh sắc tiểu kỳ trước mặt hắn cầm trong tay, vung mạnh lên. Lá cờ nhỏ vung lên, Chu Báo liền cảm thấy một cỗ dung chuyển mãnh liệt truyền ra từ kim hy cách diễm kính của mình, thậm chí kim quang bao phủ có chút lung lay. Cương khí hiện hóa, chứng kiến tiểu kỳ kia, Chu Báo khẽ sững sờ, chợt khóe miệng hắn mỉm cười một cái. Ninh Bác này không hồ là đại trưởng lão Côn Lôn Sơn, tu luyện cương khí sâu như biển, đã có thể hiện hóa rồi, nhưng nói cho cùng, hắn hiện tại đang dụng toàn bộ tu vi của mình để đối bính với thuần dương pháp khí. Nguồn, nếu như đổi thành người khác nói không chừng đã xảy ra vấn đề, nhưng đối mặt với hắn chính là Chu Báo, thuần dương pháp khí kim hy cách diễm kính do chính hắn tế luyện, đã sớm có thể tự nhiên vận dụng, tâm niệm vừa động, một đóa hoa sen màu xanh đột nhiên xuất hiện giữa kim quang, chặn lá cờ nhỏ trong tay Ninh Bác lại. Bình tĩnh một chút a, bình tĩnh một chút a, ta biết rõ tu vi Ninh đại trưởng lão thông thiên, có thể phá thuần dương pháp khí của ta, bất quá chỉ cần một thời gian nhất định mà thôi. Thanh Liên vừa hiện, liền chống đỡ tiểu kỳ màu xanh của Ninh Bác, nên biết tiểu kỳ chính là do cương khí của Ninh Bác biến thành, có thể nói, hơn phân nửa tu vi của hắn đều tập trung bên trên tiểu kỳ, nhưng bị chế trụ như vậy, dù hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng khó mà thoát khốn trong thời gian ngắn. Chu Báo, Vương Xà, các ngươi thật to gan, dám mưu đồ đoạt bảo vật Côn Lôn Sơn chúng ta. Ha ha, Ninh đại trưởng lão nói sai rồi, ta không có mưu đồ đoạt bảo của ngươi a, không phải ta đang đọ sức với ngươi sao? Tu vi đại trưởng lão thật là cao thâm a, có thể dùng cương khí bản thân để đối bính với thuần dương pháp khí của ta, xem ra ta không thể ngăn cản được bao lâu, sao còn có thời gian mưu đồ đoạt đi thuần dương pháp khí của ngươi. Lúc này, Vương Xà đã thành công tiếp máu tươi của mình lên Độn Long Thung, chỉ thấy mặt hắn đỏ lên, giờ đã chuyển sang tím rồi, miệng lẩm bẩm tụng niệm mấy chú văn không ai hiểu được, từng đạo cương khí màu xanh bọc lấy huyết khí kia, thời gian dần qua quấn lên Độn Long Thung, mỗi một đạo quấn lấy kim quang Độn Long Thung kia liền yếu đi một phần. Người mau buông ta ra. Chứng kiến Kim Hy Cách Diễm Kính vẫn đang chế trụ mình, Ninh đại trưởng lão khẩn trương trong nội tâm thất thố kêu lên. A, còn không đợi nói kêu xong, liền kêu đau một tiếng. Ngược lại châm độc lại đâm trúng mục tiêu. Hừ, thật là một tên gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi đang ở địa phương nào, ngươi cho rằng ngươi đang làm gì, đang so đấu với ta mà còn tâm tư quản sự tình người khác, còn nói ta phóng xuất ngươi ra, thật sự không xem ai vào đâu. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ cái này là quy củ Côn Lôn Sơn các ngươi? Cách chương.